Mà thế trọng sinh chi phản kích đi thiếu niên. Chương 37, góc truyện audio.com. Cởi quần áo ra, nhờ vào ánh sáng ngoài cửa sổ Dịch Hạo Thiên tham luyến nhìn vào yết hầu tinh xảo. Xương quai xanh duyên dáng, cuối cùng khiến anh không có cách nào nhịn được nữa. Anh cúi người xuống, hôn dọc theo cằm, dao động một đường, nhẹ nhàng cắn xé, hàm răng hời hợt thỉnh thoảng sẽ ma sát một chút, khiến An Thần nhịn không được mà khẽ rên ra tiếng. Đừng ươm a, hầu kết đáng yêu giật giật. Dịch Hạo Thiên nhịn không được dùng sức cắn một chút. Tiếng thở dốc của An Thần càng thêm lớn hơn. Ánh mắt anh tối sầm lại, tiếp tục chuyển xuống phía dưới. Tuy rằng lồng ngực trắng nõn khá đơn bạc nhưng không tính là gầy yếu. Trái lại có độ cong lưu sướng xinh đẹp, hai viên đậu đỏ nhỏ phẳng phất như đang chào hỏi với anh. Thẳng tắp đỉnh đầu, thật đáng yêu, giống hệt với tiểu thần nhà anh. Dịch Hạo Thiên nuốt nước miếng một cái, lập tức tiến tới ngậm lấy một viên phấn nộn, ươm trong chớp mắt cảm giác tê dại, run sợ lan truyền khắp toàn thân. Cảm giác vừa khó chịu lại thoải mái đánh thẳng vào thân thể cậu tựa như thủy triều. Mà một tay Dịch Hạo Thiên đang không ngừng vuốt ve phần gáy của An Thần, khiến cậu trôi nổi giữa cảm giác thanh tỉnh và mê man. Không ngừng trầm luân, Dịch Hạo Thiên tăng mạnh động tác, ngậm đậu đỏ vào miệng bắt đầu mút liếm, dây dưa, khẽ cắn, An Thần run rẩy theo bản năng, thân thể quá mức ngây ngô. Căn bản là cậu không có cách nào nhịn được sự ve vãn kịch liệt như vậy. Do đó không khỏi cong người lên, thể chất cực kỳ nhạy cảm, thỉnh thoảng khiến cho tiếng rên rỉ khe khẽ không ngừng tràn ra khỏi khóe môi. Nhận được sự đáp lại, Dịch Hạo Thiên càng thêm lớn mật hơn, anh thả lỏng tay chân, chạm vào hai cánh mông trơn bóng, xúc cảm cực tốt, khiến anh nhịn không được mà bóp thêm vài cái nữa. Đều là nam nhân huyết khí phương cương, lại còn đang vào độ tuổi như lang như hổ, mới chỉ hôn như vậy, mới chỉ khiêu khích một cái, bàn tay to mang theo một tầng vết chai mỏng như châm dầu vào lửa. Nào có đạo lý không động tình cho được nữa đây. Tiểu thần Dịch Hạo Thiên cắn xé ra thịt trắng nõn của An Thần, với ý đồ muốn lưu lại càng nhiều dấu vết chỉ thuộc về riêng anh. An Thần mê man mở to hai mắt, gần như những điểm nhạy cảm của thân thể đều bị bóp chặt, khiến cả người cậu mang vẻ hỗn loạn, mặc cho Dịch Hạo Thiên nâng tay phải của mình lên đưa xuống bụng dưới của đối phương. Tiểu thần, ngoan, Dịch Hạo Thiên đặt cự vật nhà mình vào cùng một chỗ với tiểu thần. Anh nắm lấy tay của An Thần bao bọc lấy hai vật kia. Chậm rãi chuyển động. Khóe môi An Thần truyền ra tiếng rên khẽ vụn vặt, Dịch Hạo Thiên cảm nhận được một cách rõ ràng, hai vật trong tay mình lại trướng lớn thêm một vòng nữa. Không khỏi khiến anh tăng nhanh động tác trong tay, dùng sức xoa nắn, chậm chậm một chút mồ hôi dọc theo thái dương của An mà rơi xuống dưới. Phẳng phất như lướt qua giọt lệ nơi khóe mắt, trong lòng bàn tay là hai dương khí lửa nóng. Liên tục vuốt ve, càng đẩy thứ khoái cảm này lên đến cực hạn. Không a nhanh a. Dịch Hạo Thiên gầm nhẹ một tiếng, phun ra hai đạo bạch chọc nóng kinh người. An Thần chỉ cảm thấy từ bắp đùi truyền đến cảm giác nóng rát. Lập tức, cả người cậu liền không có khí lực sụi lơ xuống dưới. Cậu thở hổn hển, lồng ngực liên tục phập phồng, ảnh hưởng đến hai cánh môi phấn nộn chuyển động lên xuống giống như đang quyến rũ người khác. Lần thứ hai ánh mắt của Dịch Hạo Thiên trầm xuống, dần dần ánh sáng trong phòng trở nên tối đi, biểu thị hiện tại đã đến buổi tối. Đối với Dịch Hạo Thiên cùng An Thần mà nói, buổi tối hôm nay đã định trước không phải là một đêm an tĩnh rồi. Dịch Hạo Thiên bế An Thần lên, để cậu bước qua ngồi lên đùi mình. Cúi đầu dán vào ngực anh, dưới làn da màu tiểu mạch là cơ bắp lưu sướng, khung xương cân xứng, cơ bụng rắn chắc không có chút mỡ thừa, giống như một con báo đốm đang vận sức chờ phát động. Giữa nguy hiểm mang theo mê hoặc chí mạng, An Thần mở mắt ra trong mơ mơ màng màng, nhìn thấy một màn như vậy của Dịch Hạo Thiên, nếu như trong tình trạng bình thường, chắc chắn là trong đầu cậu sẽ lập tức phát ra cảnh báo. quay đầu chạy trốn, thế nhưng hiện tại, cậu cũng không biết vì sao trong lòng lại cảm thấy đại ca như vậy rất mê người. Có lẽ là nên nói, vóc dáng rất mê người. Phan Thần không khỏi vươn tay vốt lên gò má của Dịch Hạo Thiên. Chạm đến những nơi gồ ghề trên dung nhan anh Tuấn, dường như cậu đang muốn phác họa tỉ mỉ người này. Ngay sau đó, cậu giơ tay kia lên, vòng qua cổ của Dịch Hạo Thiên, thoáng cái kéo lồng ngực trần trụi của hai người dán sát vào nhau. Bỗng nhiên hô hấp của Dịch Hạo Thiên bị kiềm hãm, trên vai truyền đến một tia đau đớn rất nhỏ, anh mới nhận ra được, nhóc con này thế mà lại dám cắn anh. Lo lắng tiểu thần cắn một lát sẽ hư răng, Dịch Hạo Thiên hảo tâm mà triệt tiêu tầng khí bao trùm bên ngoài thân thể. Để em ấy có thể trực tiếp cắn một ngụm, đau đớn càng sâu, hô hấp càng gấp, trong lòng lại nhộn nhạo phảng phất như có một hồ nước mùa xuân. Khiến cả người Dịch Hạo Thiên đều muốn hòa tan vào trong đó. Tiểu thần, tiểu thần, tiểu thần, Dịch Hạo Thiên là điển hình của dù chịu đau cũng thấy vui. Tay chậm rãi xoa lên tấm lưng nhẵn bóng của An Thần. Lưu luyến sờ soạng vài cái trên cánh mông cong vành, sau đó thận trọng tìm kiếm địa phương bí ẩn ẩn sâu trong khe mông. Giống như là An Thần đã cắn đủ, hoặc là do cậu cảm nhận được trong miệng mang theo mùi máu tươi nhàn nhạt không có bao nhiêu dễ chịu. Cậu ngừng lại, theo bản năng mà vươn đầu lưỡi ra. Liếm liếm lên dấu răng do bản thân mình không cẩn thận mà đã cắn ra máu. Bỗng nhiên bàn tay đang nắm lấy An Thần của Dịch Hạo Thiên trở nên căng thẳng. Yết hầu không khỏi giật giật, anh hít sâu một hơi. Ngón tay nương theo dịch thể bạch chọc vừa mới phun ra mà cẩn thận dò xét vào. Ngón tay đầu tiên tiến vào, An Thần khó chịu mà nhíu chặt chân mày. Cậu giãy dụa thắt lưng, với ý đồ nhích người rời đi. Thả lòng chút nữa thôi. Dịch Hạo Thiên hôn cậu, nhằm rời lực chú ý của An Thần đi. Ngón tay tiến vào đầu tiên chậm rãi xoa bóp nội bích mềm mại. Ngay khi An Thần đã bị hôn đến mức thở không ra hơi, thì ngón tay thứ hai của Dịch Hạo Thiên cũng thành công đột nhập vào. An Thần không khỏi phát ra một tiếng kinh hô khe khẽ. Cảm nhận được bỗng nhiên nội bích siết chặt lại. Dịch Hạo Thiên vỗ vỗ lên lưng của tiểu thần trấn an. Thả lỏng, đừng khẩn trương, đừng khẩn trương, một đoàn nhiệt khí phun ở bên tai. Tiểu thần cứ như một loài cây không xương tựa vào bả vai của anh. Dịch Hạo Thiên chỉ cảm thấy hạ thân trướng lên gấp đôi. Anh cắn răng, trợn to đôi mắt đỏ ngầu, vội vàng cắm ngón tay thứ ba vào. Bị dị vật xâm nhập khiến An Thần lại dâng lên cảm giác khó chịu. Cậu giãy dụa muốn nâng mông lên, khiến cho toàn bộ ngoạn ý đang quấy rối hạ thân cậu đi ra ngoài. Chỉ là Dịch Hạo Thiên cũng không cho cậu cơ hội phản kháng. Ngón tay rất nhẫn nại mà xoa nắn theo tiết tấu, rất nhanh liền khiến cậu yên tĩnh trở lại. Ưm, căn phòng u ám, hai người trần trụi ôm lấy nhau, thở dốc ồ ồ tiếng rên nhỏ vụn, dường như còn có tiếng nước chách chách đan xem vào nhau. Bầu không khí ái muội tràn ngập mỗi tấc trong không khí. Rốt cục, Dịch Hạo Thiên rút ngón tay ra, trong chớp mắt cảm giác trống rỗng khiến An Thần nâng cặp mắt mê man lên. Phảng phất như đang tìm kiếm cái gì đó, Dịch Hạo Thiên nhếch khóe môi, một bên đỡ dục vọng của mình nhắm ngay phía sau An Thần. Một bên dùng thanh âm trầm thấp tràn ngập tư tính, dụ dỗ hỏi, nghĩ muốn sao? Hửm, có lẽ nam nhân thực sự đều là động vật sống bằng nửa người dưới. Trong khoảnh khắc này hình như An Thần thực sự đã bị đầu độc. Cậu có chút ủy khuất mà nhìn Dịch Hạo Thiên, ngập ngừng nhếch môi nói. Ca, lý trí của Dịch Hạo Thiên bị chạm một cái. Đáp lại An Thần là một cự vật trượt đỉnh vào trong. Đầu An Thần chảy nước mắt, cậu giống như là nổi khùng lên. Lần thứ hai cắn một cái lên đầu vai của Dịch Hạo Thiên. Hừm, thân thể Dịch Hạo Thiên chấn động, anh vẫn chưa có hoàn toàn đi vào, do An Thần quá mức khẩn trương thoáng cái đã kẹp chặt lấy anh. Thực sự là tiến thối lưỡng nan mà, anh kiềm nén hô hấp, nhẹ nhàng khiêu khích tiểu thần, một bên trấn an nói, Tiểu thần ngoan, thả lỏng, ra đi ra ngoài, Phan thần cắn răng, được được, em cứ thả lỏng trước. Có lẽ là do khiêu khích có hiệu quả. Dần dần tiểu thần có xu hướng ngẩng đầu, mà đồng thời dưới hai mắt mê ly cuối cùng An thần vẫn buông xuống thần kinh đang buộc chặt. Bỗng nhiên thân thể của Dịch Hạo Thiên hạ xuống, nhất thời cũng liền tiến vào cả khay. A ha ta, hai tiếng thở dốc ồ ồ liên tiếp nhau, đan xen lẫn nhau hòa thành một mảnh. Cuối cùng An thần đang rơi vào vòng trầm luân tìm về được một tia lý trí. Đáy mắt câu hiện lên một trận hoảng hốt. Ca, em, Dịch Hạo Thiên ngoảnh mặt làm ngơ, bắt đầu chậm rãi động đậy. Ca a không, không muốn hưm, không biết đã cọ đến điểm nào. Cả người An thần dâng lên một trận tê dại, tay chân không còn cứng ngắc nữa. Nhất thời khí lực tựa như tan thành bọt biển, phủ phục vào trong lòng của Dịch Hạo Thiên. Dịch Hạo Thiên không nói hai lời, nhắm ngay cái điểm nhạy cảm kia để phát động công kích mãnh liệt. Một cái rồi lại một cái, va chạm vào theo kiểu nhanh chuẩn độc, chậm một chút nhẹ chút An thần trầm thấp bộc lộ. Nhưng mà phảng phất so với bất luận loại ve vãn nào đều thích hợp hơn. Khiến hỏa diễm dưới bụng Dịch Hạo Thiên bị thiêu đốt càng thêm thịnh vượng. An thần thích bị va chạm đến mức thân thể lung lay, giống như một chiếc thuyền nhỏ đang chao đảo giữa biển rộng. Cậu theo bản năng mà ôm lấy bất cứ vật nào mà bản thân mình có thể chạm đến. Cảm giác được một vật nóng rực cứng rắn ở trong người mình. Vị ý rong ruồi, khoái ý tê dại lần lượt xông lên đại não. Có lẽ là cậu đã thật sự động tình khiến cậu không quan tâm đến toàn bộ thế giới này nữa. Chỉ muốn càng nhiều hơn, lại nhiều thêm chút nữa. Nhưng hiển nhiên cậu đã không để ý đến sau đó sức lực của Dịch Hạo Thiên sẽ có bao nhiêu đáng sợ. Động tác càng ngày càng dùng sức va chạm, khoái cảm càng ngày càng kích thích đến mức đáng sợ khiến cậu có chút chịu không nổi. Theo bản năng An thần muốn tránh thoát khỏi anh, nhưng hiển nhiên là Dịch Hạo Thiên đã nhìn thấu ý đồ của cậu. Không để cho cậu kịp có cơ hội thở dốc, càng thêm hung hăng mà cọ sát lên điểm mẫn cảm của cậu. Không được em, không được thanh âm của An thần đã hơi khàn khàn. Cậu cúi đầu cầu xin, nhanh, nhanh thôi, tiểu thần ngoan, đừng nhúc nhích. Bỗng nhiên Dịch Hạo Thiên gia tăng lực độ, hung hăng động đậy vài cái, bỗng nhiên phun ra một dòng nhiệt lưu nóng rực, dũng đạo co rút lại từng trận không khỏi khiến An thần khẽ run lên vài cái. Tình cảm mãnh liệt qua đi, hai thân thể đan xen vào nhau nặng nề thở hổn hển. An thần bị đùa bỡn đến mức mệt không chịu nổi, mơ màng chìm vào giấc ngủ. Dịch Hạo Thiên cảm nhận được hô hấp của người yêu đã dần dần bình ổn lại. Anh nghiêng đầu, nhẹ tay xoa lên vẻ mặt ngủ say an tĩnh của tiểu thần. Khóe môi nhếch lên, tảng đá vẫn luôn bị treo trong tim rốt cục cũng được thả lỏng xuống. Tiểu thần của anh, đã chết triệt để thuộc về anh rồi. Chỉ là hai người đều vô cùng trầm mê trong tình sự kịch liệt đã khiến cho bọn họ bỏ qua vài thứ. Chuyện tình vốn dĩ có thể ý thức được một cách rất đơn giản nhưng bọn họ lại không có chú ý tới. Bên trong thân thể hai người đã xảy ra biến hóa vi diệu. Cách chương.